chúng ta không phải chia tay sao? Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 12 giờ trưa, ba người cuối cùng cũng gặp mặt thành công. Tần Như Nhạn dẫn Tần Đồng và Trình Trạch Sơn thẳng đến một quán lẩu. Tần Đồng không ăn được cay. Tần Như Nhạn cố ý gọi loại hơi cay, nhưng vẫn khiến Tần Đồng cay đến phát khóc. Cả buổi trưa cứ lau nước mắt không ngừng. Tần Như Nhạn rất áy náy, hết bận trước bận sau rót nước cho Tần Đồng, sau lại chạy đi mua sữa bò lạnh cho cậu. Tần Đồng thì rất vui vẻ, bởi vì ở bên cạnh người thân thiết yêu quý, thế nào cũng vui. Rõ ràng lúc đi làm cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là dày vò, hận không thể vài phút lại xem điện thoại một lần, mà bây giờ phảng phất chỉ là chớp mắt. Ba ngày ở du thị đã sắp kết thúc, thời gian ở bên nhau càng vui vẻ, lúc chia ly lại càng khó khăn. Hai người đi chuyến tàu cao tốc buổi chiều, Tần Như Nhạn đưa họ đến ga tàu, sau đó đột nhiên đổi ý, túm lấy tay áo Tần Đồng không cho cậu đi. Khóc đến rối tinh rối mù. Được rồi, khóc cái gì? Tần Đồng trong lòng cũng khó chịu, nhưng vẫn phải khuyên nhủ cô. Anh có phải đi là không về đâu. Lần sau nghỉ lại đến thăm em. Biết chưa, vậy lại không giống nhau. Cô nhìn Trình Trạch Sơn bên cạnh Tần Đồng, lẩm bẩm, anh trai có thể thường xuyên đến, anh dễ lại không thể thường xuyên đến. Lần sau em gặp anh dễ còn không biết là khi nào nữa. Tần Đồng có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì đó, Trình Trạch Sơn đã lên tiếng trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô. Tiểu Nhạn, ai nói với em lần sau anh không đến? Là anh tự nói, hay là anh trai em nói với em? Chuyện này còn cần các anh nói sao? Chẳng phải chuyện rõ ràng thế này sao? Cô khóc sướt mướt nói được nửa câu, bỗng nhiên ý thức được điều gì, đột nhiên ngước mắt nhìn Trình Trạch Sơn, đôi mắt chớp chớp, từ từ, ý anh dễ là nói, sau này anh vẫn sẽ cùng anh trai em đến tìm em chơi. Sao, em không muốn? Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày nói, không muốn thì thôi, em muốn, em đương nhiên muốn. Tần Như Nhạn lập tức đáp lời, không khóc cũng không nháo, lấy tay áo lau khô nước mắt, cười hì hì nói với Trình Trạch Sơn. Anh dễ tốt thật, sau này anh chính là anh trai ruột của em. Ấy ấy, anh trai ruột của em còn đứng đây này, đã bắt đầu loạn nhận anh rồi hả? Tần Đồng giả vờ tức giận cười lạnh một tiếng, đừng có bám lấy bác sĩ Trình mãi thế, người ta còn có chuyện riêng đấy. Không đến mức thật sự ghen. Tần Đồng không nhỏ mọn như vậy. Tần Như Nhạn thích Trình Trạch Sơn, Tần Đồng vui còn không kịp, nhưng Tần Đồng cũng không muốn làm phiền Trình Trạch Sơn quá nhiều. Chưa kể công việc hàng ngày của Trình Trạch Sơn bận rộn thế nào. Dù sao Tần Như Nhạn cũng là em gái cậu, chứ không phải em gái Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn không cần phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của Tần Như Nhạn. Ai ra em biết rồi anh trai, em chỉ đùa thôi mà. Tần Như Nhạn không nghĩ đến tầng này, còn tưởng Tần Đồng đang ghen, cười làm mặt quỷ với Tần Đồng. Anh trai yên tâm, em sẽ không tranh anh dễ với anh đâu. Tần Đồng nghẹn họng, muốn giải thích mình không có ý đó, nhưng không biết giải thích thế nào. Thôi, cậu bất lực xoa xoa thái dương, nói, thôi, tùy em vậy. Mặc kệ nói thế nào, Tần Như Nhạn vui vẻ, Tần Đồng cũng không khó chịu, ba người cứ thế nói chuyện không đầu không cuối. Thời gian khởi hành rất nhanh đã đến, loa phát thanh bắt đầu liên tục nhắc nhở hành khách vào ga. Sảnh chờ tàu cũng bắt đầu ồn ào lên, không thể tiếp tục ở lại nữa. Lưu luyến không rời tạm biệt Tần Như Nhạn, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cùng nhau vào cửa soát vé. Lúc chờ lên tàu ở sân ga, Tần Đồng vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của Trình Trạch Sơn, ghé sát tay hắn nhỏ giọng nói. Anh đừng có chiều Tiểu Nhạn quá, con bé ngày thường không có đỏng đảnh như vậy đâu. Anh càng chiều nó càng bám anh đấy. Cũng được mà, thế này ấy tính là gì đỏng đảnh. Trình Trạch Sơn quay đầu nhìn Tần Đồng một cái, ẩn ý nói, người nhà em ai cũng dễ dỗ cả, người khác muốn chăng muốn sao, em muốn cái gì? Tần Đồng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện này không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Em cảm thấy anh không phải anh trai ruột của em ấy. Trình Trạch Sơn ngắt lời cậu, không cho cậu tiếp tục nói. Anh xác thật không phải anh trai ruột của em ấy, nhưng cũng gọi anh là anh dễ. Anh chiều em ấy một chút cũng là lẽ thường. Đột nhiên nghe thấy xưng hô này, tai Tần Đồng đỏ lên. Cậu không ngờ Trình Trạch Sơn có thể tự nhiên thốt ra hai chữ đó như vậy. Ngượng ngùng hồi lâu, Tần Đồng lúc này mới ấp úng nói. Cái gì mà anh dễ? Chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả. Ừ, Trình Trạch Sơn cũng không phản bác cậu. Chỉ lơ đãng nhìn cậu. Đáy mắt hiện lên ý cười. Anh đang nỗ lực đây. Ba ngày nghỉ có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như ba người trong vòng ba ngày ăn bốn bữa lẩu du thị. Hăng hái trải nghiệm hương vị du thị một phen. Lại tỉ như, lần đầu tiên nghe thấy xưng hô. Anh dễ, giữa mày Trình Trạch Sơn nhíu chặt. Bây giờ đã có thể dùng nó để trêu chọc Tần Đồng. Tần Đồng ngược lại trở thành người da mặt mỏng. Đến giờ vẫn chưa quen với xưng hô này. Mỗi lần nghe thấy đều phải đỏ mặt một lúc. Như bị ấn nút tạm dừng. Lập tức tắt ngóm, bất quá ngoài đỏ mặt ra. Tần Đồng không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Cậu đương nhiên nghe ra ý tứ ngầm của Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn quen làm. Anh dễ, của Tần Như Nhạn, vậy chẳng phải cũng quen làm. Bạn trai, của Tần Đồng sao, sau kỳ nghỉ trở về. Quan hệ giữa Tần Đồng và Trình Trạch Sơn dường như thân mật hơn một chút. Không thể nói cụ thể là ở đâu, nhưng chính là bầu không khí rất khác. Hai người ngày thường công việc rất bận. Thời gian gặp mặt không nhiều, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ có thể nhìn nhau cười, nhưng lại dễ dàng khiến người khác cảm nhận được sự thân mật trong ánh mắt họ. Tối nay, Tần Đồng ở trong khoa vừa xem tài liệu, vừa chờ Trình Trạch Sơn tan làm. Trưởng khoa Cao bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu Tần này, đang tìm cậu đấy, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tần Đồng dựa lưng vào ghế thẳng người, quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn trưởng khoa Cao. Sao vậy trưởng khoa, có việc gì chú cứ nói thẳng. Chú cười thế này lòng tôi hoảng quá. Tục ngữ nói không có việc gì không lên Tam Bảo Điện. Trưởng khoa Cao ngày thường bận đến bóng người cũng không thấy. Bây giờ đột nhiên cười tủm tỉm đến tìm Tần Đồng. Tần Đồng thật sự không nghĩ ra sẽ có chuyện tốt gì. Ai u, cậu làm cái gì biểu cảm thế? Tôi đáng sợ vậy sao? Trưởng khoa Cao vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn cười híp mắt nói, tôi muộn thế này còn đến tìm cậu, chắc chắn là có chuyện tốt rồi. Tần Đồng vẫn không tin ông, đơn giản không nói gì, chỉ trừng to mắt nhìn ông, một bộ, muốn giết muốn chém tùy trưởng khoa. Vẻ mặt, trưởng khoa Cao ghé sát lại gần. Thần bí nói, cậu trước đây chẳng phải vẫn muốn đi viện nghiên cứu kinh thị học tập nâng cao sao? Bên tôi xin được chỉ tiêu cho cậu, tuần sau cậu có thể chuẩn bị qua đó. Đây là sau khi Tần Đồng xác định muốn theo đuổi Trình Trạch Sơn. Cậu đã đề xuất yêu cầu này với trưởng khoa Cao. Hiện tại cậu chuyển sang nghiên cứu, những kiến thức bác sĩ lâm sàng trước đây đương nhiên không đủ dùng. Tần Đồng muốn tìm cơ hội đến các viện nghiên cứu lớn học tập một cách hệ thống. Cũng để theo kịp bước chân của Trình Trạch Sơn, lúc này nghe trưởng khoa Cao nói chỉ tiêu đã được duyệt. Tần Đồng đầu tiên là vui mừng, sau đó lập tức ý thức được vấn đề. Cậu do dự một lát, hỏi trưởng khoa Cao, trưởng khoa, lần này tôi đi học nâng cao bao lâu? Lần này giúp cậu xin được nửa năm. Trưởng khoa Cao vẻ mặt tự hào, dặn dò Tần Đồng, cậu đi nhớ học hành cho tốt đấy tiểu Tần. Chỉ tiêu học nâng cao ở viện nghiên cứu đặc biệt khó xin. Tôi vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này cho cậu đấy. Trưởng khoa, tôi, Tần Đồng mấp máy môi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, nói, cảm ơn trưởng khoa, tôi biết rồi. Trưởng khoa Cao nhìn ra cảm xúc của cậu không đúng, có chút kỳ lạ nhìn cậu. Cậu sao vậy, đi học nâng cao mà không vui à, gần đây cậu có chuyện gì sao? Không có, không có. Tần Đồng vội vàng lắc đầu, nở nụ cười với trưởng khoa Cao. Chỉ là tin này hơi đột ngột, tôi nhất thời có chút không phản ứng kịp. Cảm ơn trưởng khoa đã cho tôi cơ hội này. Tôi đến đó nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Khó khăn lắm mới dỗ được trưởng khoa Cao đi. Tần Đồng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại vị trí làm việc. Trong đầu rối bời, nhìn chằm chằm màn hình máy tính rất lâu, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Vừa rồi đồng ý với trưởng khoa Cao chuyện đi học nâng cao là phép lịch sự cơ bản. Chuyện này là do Tần Đồng đề xuất, cậu không thể từ chối trưởng khoa Cao, như vậy quá vô lễ. Hơn nữa Tần Đồng thật sự muốn học hỏi những điều mới, nhưng cố tình lại là ngay lúc này. Tần Đồng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Thượng Hải và Kinh Thị tuy rằng không cách xa nhau đến 2.000 cây số như Du Thị, nhưng cũng có khoảng cách 1.000 cây số, đồng nghĩa với việc Tần Đồng và Trình Trạch Sơn sẽ phải xa nhau nửa năm. Không phải không tin Trình Trạch Sơn, thật sự không tin thì Tần Đồng cũng sẽ không trong khoảng thời gian này không làm gì cả. Tần Đồng chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai người bên này đang rất tốt, đột nhiên phải xa nhau, nghĩ thế nào cũng bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của tình cảm. Bản thân Tần Đồng thì không ngại, nhưng cậu sợ Trình Trạch Sơn để ý, nghĩ gì mà chăm chú vậy? Giọng nói quen thuộc mang theo vài phần ý cười. Tần Đồng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Trình Trạch Sơn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu. Trình Trạch Sơn vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục. Hôm trước hắn phẫu thuật, sắc mặt khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, đáy mắt lại ánh lên vài phần ý cười rạng rỡ, cả người trông rất thoải mái. À, không nghĩ gì cả. Tần Đồng chớp mắt, trên mặt cũng nhanh chóng nở nụ cười nói, chẳng phải đang đợi bác sĩ Trình tan làm sao? Khi đối diện với Trình Trạch Sơn, Tần Đồng rõ ràng không giống như khi đối diện với trưởng khoa Cao. Nhưng Trình Trạch Sơn vẫn nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Nhướng mày nói, nghĩ đến ngẩn người ra rồi hả? Phải để anh gọi mấy tiếng em mới phản ứng. Tần Đồng nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì. Trình Trạch Sơn lại cười, nói, anh vừa về gặp trưởng khoa Cao. Ông ấy nói với anh chuyện định cử em đi Kinh Thị học nâng cao. Không biết em có đang nghĩ về chuyện này không? Em biết ngay chuyện này giấu không được anh mà. Tần Đồng bĩu môi, vô cùng bất đắc dĩ nói. Bên em cũng vừa mới biết thôi. Không ngờ anh nhanh vậy đã biết tin rồi. Đồng nghiệp chính là điểm này không tốt. Thông tin giữa nhau quá nhanh nhạy. Tần Đồng còn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với Trình Trạch Sơn thế nào. Bên Trình Trạch Sơn đã nắm được toàn bộ tình hình, không cho Tần Đồng bất kỳ thời gian phản ứng nào. Vậy em đang nghĩ gì? Trình Trạch Sơn kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Tần Đồng, nghiêm túc đánh giá cậu, cảm thấy viện nghiên cứu cách Thượng Hải quá xa, sợ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Giọng Trình Trạch Sơn rất thoải mái, mang theo vài phần trêu chọc, đôi mắt nhìn Tần Đồng, không hề có ý đùa cợt. Tần Đồng vốn không muốn nói những cảm xúc nhỏ nhặt này cho Trình Trạch Sơn, nhưng Trình Trạch Sơn quả thật quá nhạy cảm, bản thân Tần Đồng cũng vừa mới ý thức được cảm xúc của mình. Trình Trạch Sơn đã phát hiện ra manh mối, coi như vậy đi. Tần Đồng theo bản năng xoa xoa chóp mũi, có vẻ hơi ngượng ngùng, theo bản năng biện minh cho mình, chẳng phải đã nhiều năm không yêu đương rồi sao, nhất thời có chút không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Rất bình thường, anh cũng sợ. Trình Trạch Sơn thản nhiên cười một tiếng, giọng có chút bất đắc dĩ, em tin không, anh đã hơn 30 rồi, vừa nãy trưởng khoa Cao nói với anh em muốn đi nửa năm. phản ứng đầu tiên của anh vẫn giống như lúc hai ta 20 tuổi vậy. Anh sợ em chạy mất, anh cảm thấy không an tâm. Nói thì kỳ lạ, rõ ràng là một đề tài rất nghiêm túc. Nghe Trình Trạch Sơn nói đùa như vậy, Tần Đồng bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa. Cậu ngước mắt nhìn Trình Trạch Sơn, cũng đùa cợt hỏi hắn, vậy làm sao bây giờ? Hay là em bây giờ nói với trưởng khoa Cao một tiếng? Nói em không đi kinh thị học nâng cao nữa. Khó mà được, Trình Trạch Sơn biết cậu đang đùa, nhưng vẫn lập tức lắc đầu, giọng nghiêm túc, vất vả lắm mới chờ được cơ hội này. Nếu em thật dám không đi, người đầu tiên không đồng ý chính là anh. Tần Đồng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Cậu năm nay 30 tuổi, không phải loại thanh niên lông bông không hiểu chuyện. Một bên là cuộc sống xa nhà ngắn ngủi, một bên là cơ hội học tập nâng cao hiếm có. Cậu đương nhiên có thể phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ. Sẽ không hành động theo cảm tính trẻ con. Anh yên tâm, em, Tần Đồng hơi hé miệng. Muốn đảm bảo với Trình Trạch Sơn rằng sau khi đến kinh thị cậu sẽ thường xuyên liên lạc với hắn. Sẽ không vì khoảng cách không gian mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Còn chưa nói xong, Trình Trạch Sơn đột nhiên ngắt lời cậu. Không đúng, không phải anh yên tâm, là em yên tâm. Anh nói với em điều này không phải để em cho anh bất kỳ sự đảm bảo nào. Anh cũng không cần bất kỳ sự đảm bảo nào. Anh nói những điều này chỉ là muốn em an tâm. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh Tần Đồng, hơi nghiêng người, nghiêm túc nhìn cậu, giọng thành khẩn, những cảm xúc sợ hãi đó đều là thật. Nhưng so với việc giữ em bên cạnh, anh càng hy vọng em có thể tự do bay cao. Cách chương.